Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620. Thái Dương Bảo Địa. Thái Dương Bảo Địa chiếm diện tích bao la, cực kỳ to lớn, cùng lúc trước Thái Âm Bảo Địa đồng dạng, bị thần bí đại trận vây quanh, dĩ vãng thời điểm cũng không hiển lộ tại thế gian. Từ khi khí vận đại trận sụp đổ đến nay, Thái Dương Bảo Địa mới từ giải hộ sơn đại trận hiển lộ tại thế. Nhìn một cái, toàn bộ bảo địa giống như là xây dựng ở liên miên lửa trong núi đồng dạng. Tứ phía bát phương hiện đầy từng tòa thiêu đến đỏ bừng gò núi. Một cỗ nóng rực sóng nhiệt tại mảnh này gò núi bên trong không ngừng bành trướng. Tại mảnh này đốt đỏ bừng gò núi chỗ sâu, tồn tại một cái to lớn hòn đảo, treo giữa không trung bên trong. Từ bên trong truyền đến từng đợt tiên nhạc thanh âm. Các phương thế lực cường đại từ tứ phía bát phương không ngừng tụ đến. Minh điện điện chủ giá lâm, thiên quỷ môn thần linh giáng lâm, huyết hải tông thần linh giáng lâm, thần đình đình chủ cũng ba vị trưởng lão thêm đến, địa tộc tộc trưởng giáng lâm, hủy diệt cung cung chủ giá lâm. Chấm ngoặc kép, từng đạo gào to thanh âm không ngừng vang lên, cường giả khí tức phun trào. Mỗi một phương thế lực bên trong đều tới rơi chân nặng nhẹ nhân vật. Đương nhiên, chỉ là những người này còn chưa đủ. Thị lực nhạy cảm người còn có thể nhìn thấy tại những này đại nhân vật bên người. Trên cơ bản đều đi theo mấy vị dung mạo không đáng để ý. Râu tóc bạc trắng lão nhân, một thân áo bào xám quần áo, nhìn phổ phổ thông thông, không có bất luận cái gì chỗ hơn người. Nhưng càng là như thế, càng đủ để gây nên coi trọng, bởi vì loại trường hợp này chắc chắn sẽ không mang người thường tới. Có thể theo tới lão nhân, hơn phần nửa đều là riêng phần mình trong thế lực số 1 số 2 cao thủ. Lần này Thái Dương Bảo Địa hội minh, có rất lớn có thể sẽ chia cắt bánh gato. Nếu là bên người không có cao thủ đi theo, kia mới gọi gặp quỷ. Một hồi đều điệu thấp làm việc, người khác không chọc chúng ta cũng không đáng đi gây những người khác, hiểu chưa? Tề Vân truyền âm nói, công tử yên tâm, tứ đại biến thái, lão dâm tăng, phong du tử nhau nhau gật đầu. Tề Vân mang theo 6 người hướng về phía trước hòn đảo đi tới. Hòn đảo vùng ven, có mấy vị Thái Dương Bảo Địa bán thần đứng ở nơi này, chuyên môn phụ trách tiếp thu thiệp mời cùng ghi chép danh ngạch. Tề Vân đem mình thiệp mời đưa cho một vị bán thần về sau, kia bán thần lập tức thầm kinh hãi, cao giọng quát, thông thiên giáo giáo giáo chủ giáng lâm. Hắn ánh mắt vạn phần kiêng kỵ nhìn một chút Tề Vân bên người tứ đại biến thái, lão dâm tăng, phong du tử bọn hắn, nhất là tại lão dâm tăng nơi đó nhìn thoáng qua, âm thầm run lập cập, thông thiên giáo thực lực hiện tại quả nhiên đã đạt tới vô cùng đáng sợ tình trạng. Cổ tộc bốn ma, lão dâm tăng, phong du tử, trọn vẹn 6 vị thượng đẳng thần cường giả, dạng này thế lực tại toàn bộ đại lục chỉ sợ đều có thể sắp xếp tiến lên hào. Tại vị kia bán thần hô lên về sau, trước đó đi vào không ít người cũng đều sắc mặt giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Đoạn thời gian trước, thông thiên giáo tin tức thế nhưng là quả thực chấn kinh không ít người. Giờ phút này, nhìn thấy Tề Vân bọn hắn về sau, những người này lập tức ánh mắt biến ảo. Nguyên bản còn có chút không tin, nhưng nhìn thấy lão dâm tăng, tứ đại biến thái về sau, bọn hắn giờ phút này tất cả đều tin. Công tử, có thượng đẳng thần tài. Cổ nhất bỗng nhiên truyền âm nói, hắn linh giác nhạy cảm, cảm thấy đến mấy loại tối nghĩa ánh mắt. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên cũng bắt giữ đến loại kia ánh mắt, thậm chí còn có một hai đạo so tứ đại biến thái còn hơi mạnh một tuyến. Lần này quần hùng hội minh, quả nhiên là tới không ít lão quái vật. Đi, đi vào đi, Tề Vân bình tĩnh nói, tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng nhao nhao đi theo sau. Vừa mới tiến đến, liền có không ít thế lực cường đại chi chủ nở nụ cười đón. Giáo chủ, Cửu Ngưỡng đại danh, mời tới bên này. Tại hạ địa tộc tộc trưởng, đối giáo chủ đã sớm bạn tri kỷ đã lâu. Một hồi không bằng trò chuyện hai câu như thế nào? Ha ha, tại hạ Hủy Diệt Cung cung chủ. Không biết giáo chủ nhưng có hứng thú trò chuyện hai câu. Một đám người nhao nhao cười nói. Các vị khách khí, lần này vẫn là trước lấy chính sự làm trọng. Tề Vân bình tĩnh nói. Đúng thế, kia là, Hủy Diệt Cung cung chủ mỉm cười nói. Lần này minh giới xâm lấn, là chúng ta toàn bộ nhân gian đại sự. Chúng ta nhân gian thế lực khắp nơi nhất định phải kết thành liên minh. Cộng đồng đối kháng minh giới, nhân gian khí vận đã không nhiều lắm. Chính chúng ta phân đều phân không đủ. Như thế nào lại để minh giới lại đến cắm một tay? Không sai, đúng là như thế. Những người khác nhao nhao nói. Tề Vân mỉm cười, không có gia nhập thảo luận, trực tiếp đi đến nơi xa, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Hòn đảo bên trên sương trắng lượn lờ, phủ kín bàn ngọc, mỗi một chương ngọc trên bàn đều bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Từng vị thái dương bảo địa thị nữ tại vừa đi vừa về xen kẽ. Tề Vân trực tiếp tìm cái tới gần nơi hẻo lánh vị trí, khoanh chân ngồi xuống, bên người tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng, Phong Du Tử cũng đều đi theo ngồi ở phụ cận. Hủy Diệt Cung cung chủ, địa tộc tộc trưởng, Minh Điện điện chủ bọn người vốn còn muốn cùng Tề Vân thảo luận một hai để giao hảo, không nghĩ tới Tề Vân trực tiếp đi tới một bên. Mấy người trên mặt lập tức lộ ra từng tia xấu hổ. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người muốn cùng Tề Vân bọn hắn tốt hơn. Không ít khí tức mịt mờ cường giả, như cũ tại lấy âm lãnh ánh mắt hướng Tề Vân bọn hắn liếc nhìn mà tới. Dù sao tứ đại biến thái cùng Lão Dâm Tăng thanh danh cũng không phải là quá tốt. Tại chư thần niên đại lúc, bọn hắn đắc tội người nhiều lắm, nhất là Lão Dâm Tăng. Cơ hồ không có hắn không dám thải bổ người. Ở đây cường giả bên trong nói không chừng liền có bị hắn tai họa qua hắn. Muốn chơi chết Lão Dâm Tăng người tuyệt không phải số ít. Đối với những này ánh mắt, Tề Vân bọn hắn không có cảm thấy được đồng dạng. Sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi triệu khai đại hội. Thời gian chậm chạp, lại qua mấy canh giờ. Rốt cục, một trận thanh tịnh tiếng chuông quanh quẩn ra, keng keng rung động, vang vọng toàn bộ hòn đảo. Tất cả mọi người an tĩnh xuống tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hết mang hiện lên. Tại bọn hắn phía trước xuất hiện một đám thái dương bảo địa cao thủ. Một người cầm đầu người mặc kim sắc trường bào, đầu đầy mái tóc dài đen óng, mặt rộng miệng vuông, mặt mày uy nghiêm. Trong ánh mắt như là có sao trời lưu chuyển, sáng tối chập chờn. Tại hắn bên trái theo một vị lục bào lão giả, thân thể thon gầy, 1m7 trên dưới, cầm trong tay quải trường, nhìn yếu đuối, tựa hồ một trận gió liền có thể cho thổi ngã. Bất quá khi nhìn đến kia lục bào lão giả nháy mắt, ở đây rất nhiều lão giả tất cả đều hơi nheo mắt lại, lộ ra ngưng trọng. Nhân Ma Vương Hải, Cổ Nhất sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía cái kia lục bào lão giả, nói nhỏ, công tử, đây là một vị cùng chúng ta cùng niên đại cường giả. Năm đó thời điểm cũng là cấm kỵ, lấy lực lượng một người cơ hồ không kém gì chúng ta bốn huynh đệ liên thủ. Bất quá hắn hiện tại giống như cũng không còn trạng thái, không có cấm kỵ cảnh giới. Hẳn là cũng tao ngộ qua trọng thương. Nhân Ma, hắn chính là cái kia Nhân Ma. Lão Dâm Tăng, Phong Du Tử đều là con mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Lượng Thọ Phật, Lão Dâm Tăng nói nhỏ, gia hồn này thế mà cũng còn sống. Hắn gia nhập Thái Dương Bảo Địa. Mấy người ánh mắt đều xuất hiện không ít ngưng trọng. Tề Vân ánh mắt xa xa đánh giá vị kia Nhân Ma Vương Hải. nói nhỏ, hắn đã bị đánh rớt cảnh giới. Các ngươi sợ cái gì? Cổ Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng không phải là sợ, chỉ là hơi kinh ngạc. Tề Vân nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, hắn trước xem tiếp đi lại nói, dù sao kia bình kịch độc đã giao cho Dương Khôn. Dương Khôn đoán chừng cũng đã hành động, nói không chừng những này ngọc rượu trên bàn trong nước liền bị hắn hạ kịch độc. Các vị, bản tọa Thái Dương Bảo Địa, Dương Thiên Khung, cầm đầu nam tử trung niên ngữ khí trầm thấp, ánh mắt liếc nhìn sở hữu người, mở miệng nói, lần này vạn phần cảm tạ các vị có thể tụ đến. Lão Phu trước kính các vị một chén, hắn cầm chén rượu lên, cao cao bưng lên, hướng về mọi người ra hiệu, thế lực khắp nơi đều tại nhíu mày, bất quá bọn hắn vẫn là nhao nhao bưng chén rượu lên. Tề Vân ánh mắt nhìn một chút ngọc trên bàn cái chén, cũng nâng lên, lão Dâm Tăng, tứ đại biến thái, Phong Du Tử đều là riêng phần mình dơ lên một chén. Bọn hắn tới thời điểm đều đã ăn vào qua giải dược, coi như cái này loại rượu bên trong bị hạ kịch độc, bọn hắn cũng có thể kháng trụ. Một đám người nhao nhao uống vào, Tề Vân bọn hắn lần nữa ngồi xuống, y nguyên một câu không nói, muốn bao nhiêu điệu thấp có bao nhiêu điệu thấp. Dương huynh, lần này ngươi hô đại gia tới, nói là muốn cộng đồng đối phó minh giới, không biết minh giới bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, không bằng cùng đoàn người nói một câu. Thiên Quỷ Môn Thần Linh bình tĩnh nói, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Dương Thiên Khung. Dương Thiên Khung mở miệng nói, căn cứ tại hạ giải tin tức, minh giới bên trong từng cái bộ lạc cùng viễn cổ gia tộc hiện tại ngay tại đi hướng nhất thống. Chín đại động thiên có một nửa đã bị thống nhất, một khi bọn hắn triệt để hoàn thành nhất thống, hạ một bước tất nhiên chính là đem bàn tay hướng nhân gian. Bằng vào chúng ta nhân gian hiện tại phân tán trạng thái, chỉ sợ vạn vạn ngăn cản không nổi minh giới xâm lấn. Mọi người tất cả đều nhíu mày, viễn cổ bộ lạc cùng từng cái gia tộc tại đi hướng nhất thống, chín đại động thiên thống nhất một nửa, cái này sao có thể? Người nào có thủ bút lớn như vậy? Dương huynh, tin tức này là không làm thật. Không ít người nhao nhao hỏi, tin tức thiên chân vạn xác, về phần đường tát, tạm thời không thể cáo chi các vị. Tóm lại, căn cứ bản tọa hiểu rõ, vị kia thống nhất minh giới từng cái thế lực cường giả, tựa hồ xuất từ Bảo Dược Sơn. Dương Thiên Khung ngữ khí trầm thấp, nói, minh giới từng cái thế lực đều gọi hô người kia vì Thiên Tôn. Thiên Tôn, đây là tên là gì? Rất nhiều người nhao nhao lộ ra nghi hoặc, nơi hẻo lánh bên trong Tề Vân hơi nheo mắt lại, lộ ra sắc mặt khác thường. Quả nhiên là Thiên Tôn. Cùng Hỏa Vân Tử nói đồng dạng, đối phương tại thống nhất toàn bộ minh giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.